Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villing. Phần thứ 14. Độc Cô Thanh Tùng cố gượng cơn đau. Không đáng ngại lắm đâu, mình đi ngay thôi tiểu đệ, không nên dần dà ở đây nguy hiểm lắm. Chúng thì đông, ta chỉ có hai. Cả hai chạy đi theo con đường hầm hướng về cửa hang. Độc Cô Thanh Tùng đưa ra nhận xét: Đế Vương biệt phủ đã bị bọn huyết ma bang chiếm cứ rồi, chắc chắn khi chúng ta thoát lên trên miệng hầm, thể nào cũng gặp chúng. Nguyên Nhi gật đầu, rất có thể như vậy. Dù cho bên trên miệng hầm có bọn huyết ma bang phục kích, Độc Cô Thanh Tùng có sợ gì? Song không sợ là khi chàng còn đủ sức, chứ hiện tại thương thế trầm trọng như vậy, nếu gặp chúng thì làm sao mà chiến đấu? Và lại chàng còn chữa quản cho thiếu niên nữa, một gánh nặng cho chàng. Chàng không thể liều lĩnh để cả hai cùng bị thọ hại. Điều cần nhất là phải tìm được một chỗ vận công điều tức, khôi phục phong độ đầy đủ như cũ, lúc đó hẳn hay. Ra bên ngoài không được, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến tòa cấm thất, nơi chàng đã học được hai thuật ngự kiếm đăng tường của võ lâm chí tôn Vô Danh Kiếm Khách. Chàng gọi Nguyên Nhi: Tiểu đệ, có một chỗ khá kín đáo, mình có thể tạm ẩn một thời gian, chờ nghe động tính thế nào rồi hãy tìm cách thoát thân lên mặt đất. Nguyên Nhi tán đồng: Huynh nói phải đó, nhưng chỗ đó ở hướng nào? Độc Cô Thanh Tùng đưa tay chỉ: Đi về phía hữu. Cả hai liền đi ngay. Qua ba chỗ rẽ, cả hai vẫn theo phía hữu mà đi tới. Đến tòa cấm thất, Độc Cô Thanh Tùng đẩy cửa bước vào. Nguyên Nhi nhìn quanh quẩn quan sát. Độc Cô Thanh Tùng khép cửa lại, tìm chỗ mà ngồi xuống. Chàng thấp giọng bảo Nguyên Nhi: Tiểu đệ hãy nhìn đi, di tích của võ lâm thánh tôn Vô Danh Kiếm Khách đó. Những nét ngoằn ngoèo ấn sâu vào vách đá là những đường kiếm tuyến thoái của thuật ngự kiếm đằng tường. Tiểu đệ nghiên cứu đi, đồng thời thủ vai hộ pháp cho ta để ta nhập định một chút chữa trị thương thế. Chàng liền nhắm mắt vận công điều tức. Nhìn những vệt kiếm trên đá, Nguyên Nhi xúc động tâm tình, không kìm được dòng lệ thảm. Hắn đau thương quá, hắn khóc thầm không dám bật thành tiếng, sợ kinh động tới Độc Cô Thanh Tùng. Dù sao hắn cũng là dòng dõi hào hùng, niềm bi thương dù lớn nặng cũng không làm yếu hèn tâm trí. Hắn nghĩ trước hết hắn phải trau dồi một bản lĩnh tân kỳ, hắn sẽ báo thù cho tổ phụ, bảo vệ thanh danh tổ phụ, có như vậy hắn mới hả lòng hả dạ, chứ than khóc để được cái gì. Hắn dần cơn bi thương, chú trọng tinh thần nghiên cứu những việc ngoằn ngoèo trên vách. Bản tính thông minh, Nguyên Nhi xem một lúc là lãnh hội trọn vẹn song thuật ngự kiếm đằng tường. Hắn nhìn qua Độc Cô Thanh Tùng, trông dáng uy nghi biết chàng đã xuất thần nhập hóa. Vừa lúc đó, Nguyên Nhi bỗng nghe tiếng chân người bách bộ lại gần. Tiếng chân từ xa tới gần. Hắn bối rối vô cùng, thầm nghĩ: Nếu bọn ma đầu theo dấu tìm đến đây được thì nguy mất. Hắn bước đến cánh cửa sắt, kéo then cài cẩn thận, rút thanh kim kiếm cầm tay, đứng thủ lặng lẽ sau cửa. Tiếng chân người càng lúc càng vang lên rõ quá. Tim hắn dồn dập, nhịp đập cũng nghe rõ như nhịp chân. Hắn không còn phân biệt được tiếng chân hay tiếng nhịp tim, tiếng nào lớn hơn. Có điều tiếng chân thì thưa, tiếng tim thì gấp. Nguyên Nhi đã tính đến cách thức ứng địch, hầu sẵn sàng đối phó nếu kẻ nào đó phá cửa xông vào. Đôi mắt hắn mở to, nhìn sướng vào cánh cửa, nếu thấy nhúc nhích là hắn sẽ ra tay. Hắn cố gắng nghe, cân nhắc tiếng chân, phỏng đoán khoảng cách. Tiếng chân đã đến ở trước cửa, tiếng chân dừng lại ở đó. Một phút giây im lìm, nặng nề và khẩn trương. Nguyên Nhi nín thở, lồng ngực căng phòng. Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa sắt. Cốc, cốc, cốc. Khẽ quay đầu nhìn lại sau, Nguyên Nhi thấy Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn đang trầm trầm trong cơn nhập định. Hắn nhớ ngay bổn phận hộ pháp của hắn. Hắn nói thế nào để đừng cho ai vào đây, làm kích động đến Độc Cô Thanh Tùng. Hắn trở lại mặt cánh cửa, dương mắt nhìn không đáp. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Nguyên Nhi vẫn yên lặng. Chừng như biết tâm trạng của người bên trong, cho nên người đứng ngoài cất tiếng gọi: Tiểu tử, đừng có sợ, lão không có ác ý với người đâu, mở cửa ra đi. Nguyên Nhi giật mình hấp tấp hỏi: Ai đó, ai gọi đó, bọn ma đầu có phải không, ta không lầm mưu đâu. Tiếng nói bên ngoài tiếp tục vọng vào: Tiểu tử xuống địa đạo này là có ý tìm xác của gia gia ngươi có phải không, lão công đến đây để chỉ chỗ cho ngươi đó, ngươi cứ mở cửa đi, lão sẽ nói cho. Nguyên Nhi cười lớn: Bọn ma đầu, ta đã biết cái trò vờ vĩnh của các ngươi rồi đó. Nếu ngươi thành thực muốn chỉ chỗ thì đứng bên ngoài mà nói vọng vào cũng được, cần gì ta phải mở cửa. Hắn nghĩ rằng bên ngoài không chỉ có một người thôi, mà có lẽ còn nhiều người nữa. song chúng chưa xuất hiện. Hắn cao giọng nói tiếp. Giờ ngươi có chỉ chỗ, ta cũng không tin nổi. Một tràng cười vang lên, chấn dội cả bên ngoài, rền lồng lộng theo con đường hầm. Tiếng cười vừa dứt, tiếng nói tiếp theo liền. Âu Duệ vô danh kiếm khách, quả nhiên thông minh có khắc, lão khen đó. Lão mách cho người biết, gia gia của người chưa chết đâu. Chính lão đã cứu gia gia người, cứu luôn cả Võ Lâm Tam Kỳ. Có lẽ hiện giờ cả bốn người đó đang được Võ Lâm Song Phi khách bảo hộ bên bờ hồ Hồng Trạch. Nguyên Nhi ả lên một tiếng. Lời nói của ngươi có gì chứng minh hay không? Ta thấy khó tin lắm. Trang cười lại vang lên. Ngươi không tin thì mặc ngươi. Lão công đã trên 100 tuổi rồi. Chẳng lẽ lão công lại đi dối gạt một cậu bé hay sao? Đến cái việc lão còn sống đây cũng không ai tin nữa. À huống gì là việc của cậu. Nguyên Nhi kinh dị đổi giọng cho tròn lễ độ hơn. Lão là ai? Lão đã hơn 100 tuổi. Vậy lão là... Trong khi đó tiếng chân lại vang lên và xa dần. Người bên ngoài đã bỏ đi. Tiếng chân đi được một lúc bỗng dừng lại. Nguyên Nhi đoán chắc rằng người đó sẽ nói. Quả nhiên người đó đáp lời hắn. Chắc ngươi nghi ngờ lão là vô danh kiếm khách. Không, không phải đâu. Lão chỉ là một nghĩa đệ của vô danh kiếm khách mà thôi. Vì lời ước nguyện với ca ca lão khi còn sống, bọn lão thể với nhau, sống chung nhà, chết chung bồ, nên lão phải ở đây, nơi ca ca lão thọ nạn, thế thôi. Bất quá... Giọng nói của lão già đến đó đượm đầy bi thương, thê thảm. Giọng nói đó quyết là bọn huyết ma bang không bao giờ có. Nguyên Nhị đã bắt đầu tin tưởng phần nào. Nếu đúng người đó cứu gia gia của hắn, cứu Võ Lâm Tam Kỳ, hắn bỏ qua dịp mai hy hữu như vậy thì suốt đời sẽ phải hối hận vô biên. Hắn hấp tấp gọi to. Lão công công khoan đi, lão công công, tôi muốn nói, tôi có việc muốn nói. Người bên ngoài lại cười thành tiếng. Cậu bé tin lão phu rồi có phải không? Cậu bé muốn nói gì? Nguyên Nhi lặp lại ý của mình. Tôi muốn biết lão công công là ai? Bên ngoài im lặng một lúc lâu, sau cùng người đó đáp với giọng đầy xúc động. Đã lâu lắm rồi, lão công công không còn nhắc nhở đến danh hiệu của mình nữa. Sống nơi đây thì gặp ai mà nhắc nhở? Nếu người muốn biết, lão công công cũng chẳng giấu làm gì. Người đã từng nghe ai nhắc đến thiên địa nhị tướng lần nào hay không? Nguyên Nhi giật nảy mình, hắn có nghe huyết bút tú tài nói chuyện với phụ thân hắn và đề cập tới thiên địa nhị tướng với vẻ cung kính vô cùng. Nhị tướng là hai người đã phá tan âm mưu tạo phản của Tề Vương ngày trước. Hắn hấp tấp quá, hắn kinh hoàng quá, muốn nói mà không nói thành lời. Hắn ấp úng. Vừa lúc đó giọng nói sang sảng vang lên sau lưng của Nguyên Nhi hướng ra ngoài. Độc Cô Thanh Tùng và cháu bốn đời của vô danh kiếm khách kính chúc thiên địa nhị tướng lão tiền bối vạn an. Thì ra Độc Cô Thanh Tùng đã chữa trị xong nội thương. Mở mắt ra, chàng nghe ngóng câu chuyện giữa Nguyên Nhi với người bên ngoài. Đến lúc đó chàng mới lên tiếng. Nguyên Nhi quay đầu nhìn lại, thấy Độc Cô Thanh Tùng đã khôi phục thần sắc trọn vẹn. Hắn vui mừng ra mặt. Độc Cô Thanh Tùng thấp giọng rỉ vào tai Nguyên Nhi. Võ công của thiên địa nhị tướng cao thâm huyền diệu không thể tưởng tượng được đâu. Thiên tướng Tể Oai thì tinh thông kỷ môn, tinh tú, còn địa tướng La Huy lại am tường y thuật địa lý. Chúng ta hôm nay gặp lão tiền bối thực là một đại hạnh trên đời. Lão già bên ngoài thốt vọng vào. Suy theo thanh âm của ngươi, lão tưởng ngươi... Cánh cửa mở ra, bật kêu két lên một tiếng, cắt đứt câu nói của lão. Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi vọt nhanh ra cửa, thấy xa ngoài hai trường một lão già khôi vũ uy nghi, tóc bạc trắng phủ kín bờ vai, đứng hướng ngoặt về cả hai, phảng phất tiên phong đảo cốt. Lão già có ánh mắt sáng ngời như điện, ánh mắt đó biểu lộ một huyền công vô thượng. Thoạt trông thấy là Độc Cô Thanh Tùng khiếp đảm liền. Tuy nhiên tinh quang của lão già không có chút gì hung tàn cả, vẻ nghiêm chỉnh ấm dịu từ hòa, chứ không khắc bạc lạnh lùng mà phần đông những kẻ bất cẩn nhân tình thường bộc hiện. Lão nhân có vẻ kinh dị khi Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi xuất hiện trước mặt. Lão lẩm nhẩm, không ngờ cả hai niên kỷ tuy chưa bao nhiêu mà một thì đã luyện được tam hoa tù đỉnh ngũ khí triển nguyên, võ công đã đạt đến mức cao học thượng thừa, còn một thì phát huy căn cơ thâm hậu, tương lai hứa hẹn một thành tựu lớn lao. Bỗng lão nhân trố mắt nhìn sững Độc Cô Thanh Tùng rồi toàn thân run lên, đôi chân khẽ nhếch, bất thình lình lão bay mình đến cạnh chàng, chụp lấy cổ tay bóp chặt vào mạch môn. Râu tóc của lão nhân dựng ngược chứng tỏ lão phẫn nộ đến cực độ. Từ con người nhân từ hòa ái, đạo cốt tiên phong, lão biến nhanh thành một hung thần hầm hự trực sát hại sinh mạng. Lão quát to, Từ từ, tại sao tà khí bốc lên quanh mình ngươi như vậy? Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, biết mình vì luyện âm công của quỷ phổ, do đó tà khí phát sinh. Những tay tầm thường thì nhìn không thấu, chứ đối với thiên địa nhị tướng thì môn tà đạo tối thượng này biểu lộ quá rõ rệt, không lọt khỏi ánh mắt sắc bén của bậc tiền bối danh trấn một thời. Độc Cô Thanh Tùng không chuẩn bị câu giải thích, mơ hồ ấp úng đáp: văn bối là trưởng môn đời thứ 73 nơi quỷ phủ biệt cung. Lão già bóp mạnh tay hơn, làm cho Độc Cô Thanh Tùng đau nhói, chàng cố cắn răng chịu đựng. Nghe chàng tự xưng xuất xứ của môn công, lão già rít: môn đệ của lão quỷ vương, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy cổ tay như bị gọng kìm siết chặt, suýt nghiền nát, đau đớn vô cùng. Trong lúc đến phòng của lệ quỷ thượng nhân, Độc Cô Thanh Tùng có tìm được quyển sổ tay của thượng nhân, ghi chép tất cả các tạp niệm, cảm nghĩ thuở sinh tiền. Có một đoạn nói về thiên địa nhị tướng khá rõ rệt. Nhị tướng tính khí cương liệt, xem cái ác như thủ, gặp ác là phải diệt trừ cho bằng được, không vì một lẽ gì mà buông tha. Chẳng khác gì con hổ đó nhiều ngày, gặp mồi ngon là vồ ngay. Nhị tướng xem sự diệt ác như lẽ sống, cũng như hổ vồ mồi để duy trì sự sống. Huyền công của nhị tướng chuyên về thuần cương, dũng mãnh vô thường. Nếu lão nhân xuống tay thực sự thì Độc Cô Thanh Tùng không tránh khỏi được nguy hiểm cho bản thân. Lão nhân bỗng giở tay lên cao một chút. Độc Cô Thanh Tùng nghe một đạo dương cương trường lực dồn ép khắp người chàng, từ bên ngoài siết chặt vào, rất có thể trong nháy mắt thân hình chàng sẽ bẹp dí như quả chuối dưới chân voi. Trong tình thế đó, cái chết như chỉ mảnh treo chuông, dù có phải mang tiếng vô lễ, Độc Cô Thanh Tùng cũng không thể bất động, chàng phải bảo tồn sinh mạng trước tiên. Cố gắng chịu đau nơi cổ tay càng ngày càng bị bóp mạnh, chàng đưa cánh tay kia ra, vừa phát xuất một đạo âm nhu trường lực, vừa thét to: tiền bối hãy khoan, cho văn bối tường trình. Một âm kình, một dương lực chạm nhau, Độc Cô Thanh Tùng hự một tiếng, lảo đảo đôi chân trực ngã. Âm dương tính sinh khắc, nếu đôi bên đồng lực thì âm dương hóa giải thành hòa hợp, biến hóa vô hình. Nhưng khi âm dương không phù cường độ thì sự khắc chế là hết sức tái hại, bên nào yếu sẽ bị diệt ngay. Và dĩ nhiên, Độc Cô Thanh Tùng mới ngần ấy tuổi, dù được y bắt chân truyền, tựu trung công lực tu vi có làm sao thánh được với bậc, có làm sao sánh được với bậc kỳ nhân từng xúc tích nội gia chân lực hơn trăm năm. Dương mạnh, âm yếu, Độc Cô Thanh Tùng phải bại là đương nhiên. Nếu là tay nào khác, chắc đã chết dưới một trường kình của lão rồi. May là chàng là người có sẵn căn cơ, lại luyện tập đúng phương pháp, thời gian tu vi tuy ngắn mà sức hàm dưỡng khá thâm hậu, chàng thoát được ngọn dương cương chân khí của lão già. Nhờ vậy chàng chỉ bị chấn động nhẹ, chưa đến nỗi mang trọng thương. Lão già trợn tròn đôi mắt, tinh quang sáng ngời, toàn tiếp thêm một trường nữa. Nguyên Nhi rú lên: lão tiền bối, sư huynh tôi không phải là người xấu đâu, xin lão tiền bối nương tay nghe phân trần. Vừa lúc đó có tiếng gió cuốn trong lòng địa đạo, hai bóng người lao đến như tên bắn, một bóng vàng một bóng xanh. Độc Cô Thanh Tùng tuy có chấn động tinh thần phân tán phần nào, song vẫn còn sáng suốt để nhận diện hai bóng đó. Họ là Kim Xoa giáo chủ và Lục Vũ lệnh chủ. Nguyên Nhi trông thấy họ xuất hiện, hắn rút soạt thanh kim kiếm ra khỏi vỏ liền. Cử động của hắn, Lục Vũ lệnh chủ không hề nhìn thấy, một phần có lẽ hắn còn ít tuổi quá. Lục Vũ lệnh chủ không lưu ý, phần khác là Lục Vũ lệnh chủ đang cấp bách nhận ra Độc Cô Thanh Tùng đang bị kìm hãm trong áp lực của lão già. Hơn nữa, lão già có sắc mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay Độc Cô Thanh Tùng. Bà vừa bay tới cục trường, nhanh như chớp vung mạnh bàn tay đẩy ra một trường kình vút thẳng vào lão nhân. Độc Cô Thanh Tùng thất sắc thét chặn: không được, thu trường về ngay. Lục Vũ lệnh chủ không hiểu tại sao chàng lại ngăn trở mình không cho tiếp trợ giải cứu cho chàng. Tuy nhiên bà ngầm hiểu có lý do nào đó, và như vậy thì chàng cũng không đến nỗi nào nguy hại với lão nhân. Bà liền thu tay về. Nhưng bên kia Nguyên Nhị đã vung kiếm vỏ tới, một đóa kiếm hoa người lên tỏa rộng, đóa hoa úp xuống chụp lên đầu Lục Vũ lệnh chủ. Bị tấn công bất ngờ, Lục Vũ lệnh chủ cấp tốc lùi lại hơn trưởng. Có lẽ Nguyên Nhi cho rằng Lục Vũ lệnh chủ vừa rồi xuất chiêu là để hạ sát Độc Cô Thanh Tùng ư? Hắn cho rằng hai bóng người xuất hiện là đồng đảng của Huyết Ma Bang. Độc Cô Thanh Tùng sau khi ngăn chặn được Lục Vũ lệnh chủ, dây trở lại lão nhân: sư tiền bối dần cơn nóng giận để nghe văn bối giải thích. Lão già chớp mắt mấy phát, hầm hừ mấy tiếng, buông tay ra trầm giọng: nói đi, nếu ngươi không giải thích rõ ràng, ta sẽ không dùng ngươi đâu. Không vội lo phần việc của mình, Độc Cô Thanh Tùng dây lại Nguyên Nhi: tiểu đệ đừng có hiểu lầm, hai người đó không phải là người trong Huyết Ma Bang đâu, hãy tra kiếm vào vỏ đi. Chàng trở qua lão già, Vãn Sinh tuy thọ y bắt chân truyền nơi biệt cung quỷ phổ, nhưng không phải là phường bại hoại hung tàn. Huống chi từ sư tổ đến Vãn Sinh trải qua bao thế hệ, vật đổi sao rời, con người cũng biến chuyển theo dòng đời. Luận người xưa xét cho người sau thì oan uổng cho Vãn Sinh biết mấy. Lão già sôi giận. Vậy thật ra ngươi là đồ đệ của ai? Độc Cô Thanh Tùng đáp. Ân sư là lệ quỷ. Chàng chưa buông dứt câu, lão già đã quát chặn. Đó là đồ đệ của lệ quỷ thượng nhân, ngươi còn dám bảo là mình lương thiện? Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp trình bày. Gia sư dù lúc sinh thời hành hung tắc ác, sau sau lại nhờ một vị thánh tăng điểm hóa, hồi đầu hướng thiện, cải tà quy chánh, đổi danh hiệu là Đại Mạc Dĩ Nhân, và kể từ đó không còn can dự đến việc trên giang hồ nữa. Chàng lấy trong mình ra một quyển sổ bọc giấy vàng, hai tay đưa tới lão già. Đây là quyển tạp ký của gia sư, ghi nhận những điều sám hối tiền khiên từ lúc theo tổ sư là quỷ vương tung hoành khắp sông núi đến khi gặp được thánh tăng. Trong ấy có đoạn ghi chú khá rõ ràng về tiền bối, xin tiền bối xem qua, tất hiểu chỗ chân thành của Vãn Sinh. Lão già tiếp lấy quyển sổ, tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi nói thật không đó? Được rồi, Nguyên Nhị hãy ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Đừng toan trốn tránh đi đâu, chạy không thoát nổi. Lão đã dịu nét mặt nhiều, giọng nói đã bớt hàn học. Thân hình vừa nhích động, lão đã biến mất, không ai kịp trông thấy lão vút đi hướng nào. Từ Kim Xoa giáo chủ, Lục Vũ lệnh chủ và Độc Cô Thanh Tùng, Nguyên Nhi ai cũng lắc đầu lè lưỡi thán phục võ công siêu thượng của lão. Độc Cô Thanh Tùng bây giờ mới có thể tiếp xúc với Kim Xoa giáo chủ và Lục Vũ lệnh chủ. Chàng tự hỏi, cả hai đến đây để làm gì? Họ có bao giờ hành động trùng hợp với Huyết Ma Bang? Tuy nhiên, gặp lại họ, chàng cảm thấy rất vui, nhất là gặp Kim Xoa giáo chủ, người đã gieo nhiều điều thắc mắc nơi chàng và cũng là người khiến cho chàng nặng ưu tư hơn hết từ lúc chàng dẫn thân ra giang hồ. Chàng hỏi, lệnh chủ và giáo chủ đến Tề Vương biệt phủ đột ngột như thế này chắc cũng có mục đích quan trọng. Lục Vũ lệnh chủ vẫn với vẻ mặt lạnh như giá băng, giọng nói khắc bạc muôn đời. Đâu phải chỉ có một mình ngươi mới có quyền nghĩ đến chức võ lâm kim đảnh. Rồi bà hỏi lại, ngươi bảo là Hàn Ba kiếm khách đã khôi phục công lực lại, hiện giờ ông ấy ở nơi đâu? Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy, dù bà còn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng bà không có ác ý, chàng cười nhẹ, bên cạnh Hồ Hồng Trạch. Kim Xoa giáo chủ nhìn gương mặt trắng nhợt của Độc Cô Thanh Tùng, lo ngại. Tiểu ca, thọ thương có nặng lắm hay không? Giọng nói của Kim Xoa giáo chủ trầm ấm, nhu hòa làm sao? Nghe giọng nói đó, Độc Cô Thanh Tùng liền xúc động. Chàng có cảm tưởng bà là mẹ của mình, chàng không thể nào xóa bỏ cảm tưởng đó. Dù nhiều lý lẽ chứng minh sự trái ngược, dù bà chối cãi mối tâm tình, chàng xúc động nhưng chàng có dám nhận liều đâu. Đôi mắt dán vào Kim Xoa giáo chủ như hối hận, như van lơn cầu khẩn, như bày tỏ nỗi niềm u uẩn, niềm cảm xúc dâng trào bốc thành một lớp sương mờ che ướt mắt của chàng. Kim Xoa giáo chủ run người lên trước ánh mắt của chàng. Tiểu ca, ta có gì thay đổi hay sao mà tiểu ca nhìn sững như vậy? Độc Cô Thanh Tùng cố nén ngọn trào lòng, thấp giọng, tôi muốn hỏi giáo chủ một điều. Kim Xoa giáo chủ ôn tồn, tiểu ca cứ nói, không có gì phải ngần ngại cả. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ngay vào mặt bà. Giáo chủ, bà có con chứ? Giáo chủ run người trông thấy rõ. Ta nhớ tiểu ca có hỏi ta câu ấy một lần rồi. Độc Cô Thanh Tùng chớp mắt. Và hôm nay tôi xin hỏi lại. Giáo chủ cũng chớp mắt nhanh hơn, nhiều hơn. Câu đáp vẫn không thay đổi. Độc Cô Thanh Tùng thất vọng đến thiểu não. Xin giáo chủ tha thứ cho tội thất lễ. Chàng muốn khóc, màn sương ướt trước mắt như muốn cô đọng kết thành hạt trực thoát khỏi vành mi. Giáo chủ day đầu qua hướng khác, đưa tay vén lại mái tóc rối. Cánh tay hồng có quét phớt lên mặt bằng một động tác có thể bảo là vô tình mà cũng có thể nói là hữu ý. Động tác đó Độc Cô Thanh Tùng thấy rõ. Chàng đảo bộ bước tới trước mặt bà gần hơn. Tại sao giáo chủ khóc? Kim Xoa giáo chủ buông tay xuống, điểm nhanh một nụ cười. Đâu có, ta có khóc đâu. Bà cười xòa thành tiếng, phá tan niềm nghi ngờ của chàng. Độc Cô Thanh Tùng hoang mang quá, chàng dồn suối lệ trở vào lòng, cất tiếng bi thương. Giáo chủ, thứ cho tội thất lễ. Chàng không giấu được vẻ thiểu não của con người bơ vơ lạc lõng, nhưng nơi muốn bám víu vào thì lại rã rời như bọt biển đầu gành, như khói mây đỉnh núi. Có gì đâu, còn gì đâu. Chàng không nói gì cả, mà dù có thì cũng chỉ làm mộng đã vỡ rồi, còn gì đâu. Chàng cúi gầm đầu xuống, chàng rời xa giáo chủ, cất những bước chân nặng nề đi tới. Kim Xoa giáo chủ hoảng hốt chặn ngay trước mặt. Tiểu ca định đi đâu? Chàng ngẩng mặt lên lạnh lùng thốt ngoài câu hỏi của giáo chủ. Người tiểu đệ của tôi kia là dòng dõi Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh Kiếm Khách. Phụ thân hắn và Võ Lâm Tam Kỳ hiện đang ở Hồng Trạch Hồ. Có lẽ Lục Vũ lệnh chủ sẽ đi Hồng Trạch Hồ tìm Hàn Ba kiếm khách. Tôi có lời cầu thỉnh, nếu chẳng có gì trở ngại, giáo chủ và lệnh chủ cho hắn tháp tùng trong chuyến đi này, bởi tôi sợ hắn không thuộc đường xá. Nguyên Nhi hét lên, không, tôi không đi với họ đâu, huynh cứ để mặc tôi. Ánh kim quang ngời lên, hắn nhích động thân mình một chút, thanh kim kiếm đã bay vèo tới Lục Vũ lệnh chủ. Trong khi Độc Cô Thanh Tùng và Kim Xoa lệnh chủ đối thoại bên này, thì Lục Vũ lệnh chủ và Nguyên Nhi ghìm nhau, bật tia nhìn nảy lửa. Nguyên Nhi nào biết Lục Vũ lệnh chủ có thái độ nào, song hắn vốn con dòng hào hiệp, khí phách ngang tàng, hắn đâu chịu khuất phục trước uy vũ của một ai. Hắn cảm thấy Lục Vũ lệnh chủ lườm hắn, hắn không biết vì lý do gì hắn lườm lại liền. Lục Vũ lệnh chủ càng lườm dữ, hắn cũng trả lại không kém. Cuối cùng cả hai sắp động thủ. Đến lúc Độc Cô Thanh Tùng buông lời gửi gắm hắn cho Lục Vũ lệnh chủ, hắn phừng phừng nổi giận, cho là một ai sỉ nhục nếu nhận sự che chở dìu dắt của một người mà hắn không có hào cảm chút nào. Hắn lồng lên, khoa kiếm và nhào tới. Nào phải riêng gì hắn không chấp nhận sự hướng dẫn của Lục Vũ lệnh chủ, chính bà ta cũng không chịu làm cái việc đó. Nguyên Nhi không hiểu lý do sự ác cảm của Lục Vũ lệnh chủ, nhưng Độc Cô Thanh Tùng thì biết. Sở dĩ bà hờm hờm với Nguyên Nhi chỉ vì hắn đang sử dụng kiếm. Bà có cái tật không bao giờ chịu nổi khi thấy kẻ nào cầm kiếm đứng trước mặt bà. Những kẻ đó phải chết với bà, và đã có rất nhiều người chết vì cái cốt tật của bà. Từ trước đến nay chỉ có mỗi một mình chàng là được bà đặt cách phá lệ, chỉ vì bà đã lầm tưởng chàng chính là Hàn Ba kiếm khách. Giờ đây bà thấy Nguyên Nhi sử dụng kiếm, bà nào có thể bỏ qua cho hắn. Hiện tại đối với Lục Vũ lệnh chủ, tuy Độc Cô Thanh Tủ không thân, song sự thủ khích giữa nhau tan biến hết rồi. Riêng cá nhân chàng thì chàng không thấy có gì đáng trách bà nữa. Nhưng đứng về phía mặt Võ Lâm, chàng cho rằng Lục Vũ lệnh chủ còn duy trì tật xấu là điều quá đáng. Ai lại vì hận thù một người dùng kiếm đã đối xử không đẹp với mình, rồi đi oán ghét luôn tất cả các tay kiếm trên thế gian? Chàng bỗng nảy sinh cái ý dằn mặt bà ta một lần. May ra bà từ bỏ cái cố tật tai hại đó, tai hại cho những người kém bà và tai hại cho bà khi gặp tay cường địch. Chàng thét gọi Nguyên Nhi, tiểu đệ hãy khoan. Ánh kim quang vừa lóe lên liền tắt ngấm. Nguyên Nhi đã đình thổ theo tiếng gọi của chàng. Nhưng Lục Vũ lệnh chủ không vì hắn đình thổ mà lại lợi dụng. Bà vung một bàn tay đẩy một đạo trưởng kình, đồng thời bàn tay kia cũng đẩy ra, tung ra ba vệt xanh lao đi như điện xẹt. Bà hét to, tiểu tử cầm kiếm kia, nếu ta không hạ được ngươi thì ta không còn là Lục Vũ lệnh chủ nữa. Độc Cô Thanh Tùng không chậm trễ, tung ngay một trường đánh vẹt kình đạo của lệnh chủ tạt qua một bên, lệch mục tiêu. Đồng thời chàng bay đến trước mặt Nguyên Nhi, đưa tay kia đón ba mũi Lục Vũ lệnh. Chàng mỉm cười nói với Nguyên Nhi, tiểu đệ cho ta mượn kiếm một chút. Nguyên Nhi trao kiếm liền cho chàng. Cầm thanh kiếm trong tay, Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp làm gì thì Kim Xoa lệnh chủ cao giọng nói, tiểu ca định làm cái gì vậy? Độc Cô Thanh Tùng hàn học, cái tật quái gì thù người cầm kiếm của Lục Vũ lệnh chủ đã hại không biết bao nhiêu oan mạng rồi, hôm nay tôi nhất định phải giết bà ấy, trừ mối họa cho Võ Lâm. Lục Vũ lệnh chủ cười to, tiểu tử lớn lối thật, ngươi hạ sát Lưu lão bà là một quản sự thân tín của ta, ta bỏ qua không hề bắt tội ngươi, đáng lẽ gặp ta thì tránh xa mới phải, tại sao lại còn can thiệp vào hành động của ta, gan ngươi to bao lớn mà dám dở giọng trịch thượng như vậy. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh, lệnh chủ cho rằng tôi không dám giết bà. Lệnh chủ gằn giọng, ta thách ngươi đó. Độc Cô Thanh Tùng khoa thanh kim kiếm lên một vòng thét lớn, lệnh chủ hôm nay tôi phải giết bà. Hai đường kiếm đằng tường được Độc Cô Thanh Tùng áp dụng có công hiệu gấp mấy lần so với Nguyên Nhi. Kim quang tỏa rộng như chiếc tán phủ xuống đầu Lục Vũ lệnh chủ. Độc Cô Thanh Tùng xuất thủ nhanh vô tưởng, lệnh chủ vừa thấy kiếm quang chớp lên, chưa kịp phản ứng thế nào thì kiếm quang đã chụp xuống đầu. Bà nghe lành lạnh ở cổ. Ánh kiếm quang tắt, mũi kiếm dí sát yết hầu của bà. Mặt bà trắng nhợt, bà muốn rú lên nhưng vì quá khiếp sợ cho nên tiếng rú không phát ra trọn vẹn, chỉ nghe u ớ ở trong cổ họng. Độc Cô Thanh Tùng nhanh tay dịch mũi kiếm sang một bên, nâng cao một chút đặt sát cổ. Chàng trầm giọng, lệnh chủ còn thù những người cầm kiếm nữa hay không? Qua phút giây kinh hoàng, Lục Vũ lệnh chủ nổi tính quật cường trở lại, bà thét lớn, tiểu tử cứ giết đi, người không dám giết thì không phải con người. Bà giận đến độ rung người lên như cơn sốt. Tinh thần của Độc Cô Thanh Tùng lúc đó đang tuột dốc qua sự phủ nhận của Kim Xoa giáo chủ. Con người ai ai cũng dễ phấn chí trong lúc thất vọng, cho nên sự thách thức của Lục Vũ lệnh chủ kích động nhanh chóng Độc Cô Thanh Tùng. Chàng muốn giết ngay Lục Vũ lệnh chủ mới hả giận. Đôi mắt ngửa lên sát khí, tay chàng nhấn mạnh thêm một chút, lưỡi kiếm bén ấn vào da cổ Lục Vũ lệnh chủ, máu rịn ra liền. Máu theo kiếm chảy đến tay chàng, máu kết thành giọt chảy xuống mình lệnh chủ. Kim Xoa giáo chủ hoảng hốt rú lên: "Tiểu ca, không nên giết lệnh chủ!" Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng: "Tại sao tôi lại không thể? Giết bà ấy là giết một kẻ hung ác, trừ mối hại cho đời, nên lắm chứ. Tại sao tôi lại không thể làm?" Chàng hét to lên sắp sửa hạ thổ. Kim Xoa giáo chủ cuống quýt: "Không được, không được! Bà ấy là bà muội của mẫu thân tiểu ca. Bà ấy là gì của tiểu ca, không thể giết được." Độc Cô Thanh Tùng trợn tròn đôi mắt, bắn đôi tròng ra bên ngoài. Chàng hét lên như cuồng dại: "Vậy mẫu thân của tôi là ai?" Kim Xoa giáo chủ đau khổ vô cùng, bà nghẹn ngào rên rỉ: "Trời ơi, tại sao con bức bách ta phải nhìn nhận? Ta tuy sinh con, nhưng ta không nuôi dưỡng con. Ta không làm tròn bổn phận thiêng liêng. Ta đâu có quyền nhìn nhận con. Ta mặt mũi nào nhìn nhận con?" Kim Xoa giáo chủ đưa tay lên che mặt, bà khóc tiếng khóc càng to. Hạt lệ càng lúc càng lớn, dòng lệ tuôn ra như suối. Bà nức nở: "Con à, ta còn lỗi lắm, ta thẹn với con lắm. Ta còn mặt mũi nào xưng mẹ với con? Ta hết xứng đáng rồi con à." Ngoài tiếng khóc của Kim Xoa giáo chủ, cục trường không còn tiếng động nào khác. Một không khí trầm lặng nhưng khẩn trương vô cùng. Cái trầm lặng của chết sống, tồn vong trong đường tơ kẽ tóc. Mỗi một biến động sắp diễn ra có tầm vóc quan trọng lớn lao vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng đã thu kim kiếm về, còn Lục Vũ lệnh chủ thì xuất thần như xác chết. Chàng đứng nguyên tại chỗ nhưng tâm hồn đang trải qua một cơn bão hãi hùng. Cơn bão vô tình có mãnh lực tung mạnh người chàng lên bất cứ về hướng nào. Nhưng lạ lùng thay, đôi chân nặng như núi gắn chặt vào nền địa tuyệt, nên cơn sao động của trận tâm bão tâm hồn chỉ đảo mạnh xác thân mà không sao bứng nổi chân của chàng. Mãnh lực của trận bão trong tâm hồn đó cố thổi tung chàng xa vào lòng Kim Xoa giáo chủ, nhưng một áp lực khác lại giằng co lại. Kim Xoa giáo chủ cũng nhìn sững chàng qua màn lệ, bà đã buông tay áo xuống, phô bày những ngấn lệ trên má, những hạt lệ còn cải mi. Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng rú lên: "Mẫu thân!" Chàng vọt chân nhảy tới, kịp lúc Kim Xoa giáo chủ mở rộng vòng tay đón chàng. Mười mấy năm rồi, Kim Xoa giáo chủ đợi chờ, mong mỏi phút giây này. Và Độc Cô Thanh Tùng dù thời gian chờ đợi không dài dẳng như Kim Xoa giáo chủ, bởi vì chàng chỉ nghĩ đến thân thế thực sự sau ngày hàn ba kiếm khách trong lốt đại thúc mang chàng rời khỏi gia trang của song phi khách. Thời gian đó dù ngắn thật, nhưng sự bồng bột sôi động vẫn còn nồng nhiệt như thường. Kim Xoa giáo chủ nức nở: Con, ta không xứng đáng với con, ta kém bổn phận đối với con." Chàng ôm mẫu thân của mình siết chặt tay hơn. Mẫu thân, chính con mới có tuổi với mẫu thân. Con để cho mẫu thân cô độc, lạnh lùng. Con để cho mẫu thân héo mòn, héo hắt. Khóc. Trong trường hợp này, ai cầm được lệ xúc động chân thành. Phải khóc cho vơi đi những uất ức buồn chứa dồn qua năm tháng. Lời nói không đủ tháo trút những ý niệm cô độc suốt thời gian mà người trong cảnh đếm từng giây phút. Lâu lắm, hai người mới lắng dịu phần nào tâm tư. Độc Cô Thanh Tùng đưa ánh mắt triều mến nhìn mẫu thân. "Mẫu thân, từ nay con quyết ở bên cạnh mẫu thân, không bao giờ rời xa nửa bước." Kim Xoa giáo chủ không nói gì. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại: "Mẫu thân, con không rời xa mẫu thân nữa đâu." Kim Xoa giáo chủ xoa đầu con nói: "Chưa đến lúc con à, giang hồ còn sóng gió. Con là một bậc kỳ tài trong võ lâm, con có bổn phận lớn lao bảo vệ chính nghĩa. Con đâu thể lần tránh bổn phận đó được mà hòng ở mãi bên ta. Con phải lo tạo một sự nghiệp lừng lẫy. Con phải làm sao cho xứng đáng với một con người chứ." Độc Cô Thanh Tùng lập luận: "Con sẽ gia nhập Kim Xoa giáo của mẫu thân. Con sẽ ở gần gũi bên mẫu thân luôn. Con vẫn tham dự việc giang hồ như thường, phải không mẫu thân?" Kim Xoa giáo chủ cười xòa: "Đã là Kim Xoa giáo thì có bao giờ nhận nam nhân đâu." Độc Cô Thanh Tùng bi lối cười trừ. Vừa lúc đó, Lục Vũ lệnh chủ tỉnh lại, bà thét to: "Tiểu tử, nếu không giết ta thì ngày sau sẽ hối hận đó." Bà buông xong tiếng cuối, xoay nhanh mình lại, toan phóng thân chạy đi. Kim Xoa giáo chủ vội đảo bộ chặn trước mặt. Bà đưa ánh mắt van cầu nhìn Lục Vũ lệnh chủ: "Văn muội, Độc Cô Thanh Tùng là con của ta, nó vô lễ với muội như thế nào, muội hãy vì tình ta mà tha thứ cho nó. Ta nhận tất cả những điều lỗi về ta." Lục Vũ lệnh chủ bật cười gây rợn, lạnh lùng: không đáp một tiếng nào, lách mình sang một bên, tránh Kim Xoa giáo chủ định vọt đi. Kim Xoa giáo chủ giang tay chặn lại. Vân muội, muội có nghe ta van cầu chứ? Muội hãy tha thứ cho Độc Cô Thanh Tùng đi. Lục Vũ lệnh chủ trợn tròn mắt, bắn hung quang ngời ngời như lửa phừng, cao giọng: "Tỷ bảo muội tha cho hắn, muội có làm gì hắn đâu, chính hắn toan hạ sát muội cơ mà." Độc Cô Thanh Tùng bước tới, quỳ xuống trước mặt Lục Vũ lệnh chủ. "Dì à, dì tha tội cho Thanh Tùng này, dì muốn trừng phạt Điệt Nhi thế nào cũng được." Lục Vũ lệnh chủ cười lạnh mấy tiếng, đưa tay xô vẹt Kim Xoa giáo chủ qua một bên, đoạn nhảy vọt ra xa ngoài ba trượng. Kim Xoa giáo chủ vung chức phất trần, tung mình đuổi theo. "Văn muội, tại Thanh Tùng chưa biết muội là gì của nó mới vô lễ như vậy, muội hãy tha thứ cho nó đi." Lục Vũ lệnh chủ mặc cho Kim Xoa giáo chủ kêu gào, cứ phóng chân chạy luôn. Bà vừa chạy vừa thốt vọng lại nhưng không quay đầu: "Ta không báo được mối thù hôm nay, quyết không trừng mặt trên giang hồ nữa." Kim Xoa giáo chủ vẫn theo sau. Văn muội, muội nên nghĩ lại đi, đừng nuôi ý định đó, muội nên thương ta chứ, muội à." Độc Cô Thanh Tùng thấy mẫu thân và dì chạy khá xa, chàng cấp tốc phóng chân chạy theo, vừa chạy vừa ngoảnh đầu quay lại gọi Nguyên Nhi: "Thất phụ tiểu đệ giờ ở tại Hồng Trạch Hồ, tiểu đệ cứ đến đấy mà tìm, ta không thể đi cùng tiểu đệ được, hãy thứ cho ta." Nhưng Kim Xoa giáo chủ gọi vọng lại với chàng: "Con không nên chạy theo, con đã gieo tai họa lớn lao vô tưởng, lại còn toan theo làm sự tình thêm rối rắm nữa hay sao?" Dù mẫu thân đã nói rất chi lý, Độc Cô Thanh Tùng đâu có thể dừng chân lại. Chàng nghĩ rằng sự việc xảy ra là do mình, chàng phải chịu trách nhiệm, chứ để mẫu thân chàng gánh chịu thì lòng nào nữa. Chàng không dừng chân, cứ chạy theo mãi. Nhưng một bóng người đã chặn trước mặt chàng. Độc Cô Thanh Tùng giật mình dừng chân lại nhìn ra. Người đó không ai khác chính là người đã gõ cửa cấm thất. Lão đã đọc xong quyển tạp ký của Lệ Quỷ Thường Nhân, lão trở lại tìm Độc Cô Thanh Tùng, cười cười: "Tiểu tử hành động như vậy là phải, không có tội gì đâu. Nếu ta ở trong trường hợp ngươi, ta đã giết bà ấy rồi, không buông tha nhưng ngươi đã làm đâu." Rồi lão vẫy tay: "Đi lại đây với ta." Lúc đó Nguyên Nhi đã đến bên Độc Cô Thanh Tùng, lão nhìn cả hai gật gù: "Ta tin các ngươi rồi, các ngươi không phải là kẻ bất lương, tốt lắm." Độc Cô Thanh Tùng lúc đó còn lòng dạ nào tiếp chuyện với lão già, chàng hấp tấp thốt: "Tuyệt bối, hãy để cho Vãn Sinh đi. Vãn Sinh không thể để cho Lục Vũ lệnh chủ làm hại đến mẫu thân của Vãn Sinh. Việc Vãn Sinh làm, Vãn Sinh không thể để cho mẫu thân liên lụy được." Lão già cười: "Đừng có đi, chắc không đến nỗi nào đâu. Mà dù có làm sai đi chăng nữa, mẫu thân của ngươi vẫn vui lòng thò nhận cái mặt. Bà ấy đã nhận thấy chỗ cuối của mình đối với ngươi. Bà ấy muốn chịu tất cả đau khổ để chuộc tội. Ta mừng cho ngươi có một người mẫu thân hiện tử đó." Độc Cô Thanh Tùng rít lên: "Không, xin tiền bối đừng có ngăn trở. Vãn Sinh quyết đi theo, Vãn Sinh phải đi, tiền bối xin hiểu cho Vãn Sinh." Lão già trầm giọng: "Nếu ta bảo chứng với người, người nghĩ sao?" Giọng nói của lão già hết sức nhân từ, ánh mắt hết sức nghiêm nghị. Độc Cô Thanh Tùng gặn hỏi: "Tiền bối dựa vào đâu mà dám bảo chứng?" Lão già cười ha hả: "Người biết ta là ai rồi chứ?" Qua phút giây xúc động, Độc Cô Thanh Tùng bình lặng, tâm tư trở lại bình thường. Chàng biết mình đang hội kiến với một trong hai vị lão tiền bối thiên địa nhị tướng, nhưng người đứng trước mặt là thiên tướng hay địa tướng? Lão già ung dung tiếp nói: "Ngày xưa có hai người hiệp lực phá tan âm mưu và công cuộc tạo phản của Tề Vương, hai người đó là thiên địa nhị tướng, ta là địa tướng La Huy đây." Lão điểm nhẹ một nụ cười: "Hai người theo ta, ta có nhiều việc nói cho biết." Độc Cô Thanh Tùng không còn do dự nữa. Thiên địa nhị tướng là sao bắt đầu, là tòa Thái Sơn trong võ lâm. Trên giang hồ còn ai không mơ ước gặp được bậc kỳ tài như vậy? Nay chàng may mắn gặp được một, ít ra chàng có học hỏi được điểm gì nơi người ấy. Chàng có thể nào từ chối cái đại hạnh này hay chăng? Nếu đại thúc sau này hay được, xem mắng chàng là một kẻ ngu xuẩn nhất trên trần đời. Ngoài ý niệm đó, chàng còn muốn biết địa tướng lão tiền bối làm cách nào cứu thoát được vô danh kiếm khách Hậu Duệ và võ lâm tam kỳ. Ai đã đưa họ đến Hồng Trạch Hồ giao cho song phi khách? Chàng cùng Nguyên Nhi theo sau địa tướng đi quanh quẩn theo hệ thống địa đạo chằng chịt một lúc, đến một gian nhà đất. Vừa bước vào nhà, Độc Cô Thanh Tùng giật mình sửng sốt. Nơi giữa nhà hai cỗ quan tài bằng đá, một cỗ đầy nắp kín mít, còn một chỗ thì trống. Cỗ quan tài trống dĩ nhiên là chiếc giường ngủ của địa tướng, và khi nào địa tướng chết đi, nơi đó sẽ là chỗ an nghỉ muôn đời. Địa tướng chỉ vào cỗ quan tài đầy nắp: Nằm trong đó là thiên tướng Tề Oai Ca Ca, chết độ 80 năm nay rồi. Ta giữ gìn chức quan tài, ta chờ chết suốt thời gian đó, ta đã chuẩn bị cho phần ta. Hiện tại ta sống bên Ca Ca, và khi ta chết, ta cũng được nằm bên Ca Ca ta. Sắc diện của địa tướng La Huy đột nhiên trầm buồn, giọng đầy bi thảm. Ta cùng Tề Ca Ca, phúc đồng hưởng, hoa cùng chịu, sinh tử luôn luôn bên nhau. Suốt 80 năm nay, ta không rời xa chỗ này, đời ta chôn chặt nơi đây, kể từ 80 năm rồi. Địa tướng lão nhân không ngăn được dòng lệ cạn khi nhớ đến người xưa. Lão để mặc cho những hạt lệ rơi rải trên má. Lão nức nở, nghẹn ngào. Lão bi thảm cực độ. Lão muốn nói mà lời không thoát. Độc Cô Thanh Tùng xúc động vô cùng trước đoạn giao tình chí thiết của thiên địa nhị tướng. Chàng bồi hồi nhìn địa tướng lão nhân cung kính hỏi. Dường như có điều u uẩn. Địa tướng lão nhân bị kích động mạnh. Lão tung người run giọng đáp. Thiên tướng Tề Oai Ca Ca chết không minh bạch. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc. Tề lão tiền bối chết như thế nào? Địa tướng lão nhân căm hận. Hoàng thượng bức tử, Tề Ca Ca phải tự quyết. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên. Trời, lại có chuyện đó sao? Địa tướng gằn giọng. Người có biết đâu, Tề Ca Ca ta là con rồng thiêng trong nhân loại, hoàng thượng sủng ái vô cùng. Trên hết triều văn võ, hoàng thượng lại tuyển làm phò mã, sáng quý vô cùng. Thế mà 3 tháng sau, khi diệt trừ cái họa Tề Vương, lại có lệnh triều đình bức tử. Lúc chết, Tề Ca Ca chỉ nói với ta 4 tiếng. Vạn cực ảo nữ. 4 tiếng ấy có nghĩa gì? Tại sao hòa thượng lại bức tử? Giọng nói của địa tướng lão nhân từ từ thấp hơn. Tề Ca Ca chết được 3 ngày, công chúa lại biệt tích. Ta tìm hiểu mãi về 4 tiếng vạn cực ảo nữ suốt mấy mươi năm dài. Chúng quỷ cũng không răm manh mối gì cả. Bỗng một hôm ta chợt nghĩ ra, trong bọn A Tùng theo Tề Vương có cả quỷ vương cùng một lão ma đầu nữa, có danh hiệu là vạn cực đế quân. Đến cả hai bày ra chiếu chỉ giả bức tử Tề Ca Ca. Đều có Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ. Vạn cực đế quân, lão ấy là ai? Lão ấy có liên quan gì đến vạn cực thiên tôn chăng? Địa tướng lão nhân tiếp nối. Giang hồ rộng lớn, ta biết tìm vạn cực đế quân như thế nào. Huống chi ta không thể rời bỏ nơi đây. Ta mang di hài của Tề Ca Ca về quan tại Tề Vương biệt phủ. Hy vọng quỷ vương và vạn cực đế quân còn trở lại đây. Ta sẽ bắt chúng tra hình về sự bức tử của Tề Ca Ca. Ở đâu 80 năm qua rồi, ta hoài công chờ đợi. Nay tuổi trời sắp hết, đại hạn sẽ đến nay mai. Ta còn mong gì gặp chúng? Cũng như bí mật quanh vạn cực ảo nữ sẽ trở thành cái hận thiên thu cho ta. Độc Cô Thanh Tùng an ủi. Lão tiền bối hãy bớt bi thương. Việc gì rồi cũng sẽ phải phơi bày ra ánh sáng. Quyết chắc Tề lão tiền bối không đến nỗi nào vĩnh viễn ôm hận dưới suối vàng đâu. Đã có cái tên là vạn cực ảo nữ tất phải có người. Vũ trụ dù bao la rộng lớn, nhưng con người có phải là hạt cát đâu mà mình không tìm được. Địa tướng lão nhân chớp mắt, người tinh quang kỳ dị vụt thốt. Hôm nay ta lưu ngươi lại đây cũng chính vì việc đó. Lão bước đến bên cỗ quan tài bỏ trống, đưa tay vào trong, lấy ra một quyển sổ tay, trân trọng giao cho Độc Cô Thanh Tùng. Bình sinh ta không có gì quý báu lưu lại cho đời. Sự nghiệp của ta cũng như Tề Ca Ca đều gồm tụ trong cuốn sổ nhỏ này. Kỳ công tuyệt học, tinh tú, kỳ môn, y thuật, địa lý, luôn đến 3 triệu thiên oai trưởng pháp của huynh đệ ta, đều được ghi chú rảnh rẽ trong cuốn sổ này. Ta đem tặng cho ngươi để đổi lấy công trình, truy tìm tung tích của vạn cực ảo nữ, báo thù cho huynh đệ ta, ngươi dám đảm nhận hay không? Độc Cô Thanh Tùng rung động toàn thân, chàng cảm xúc đến độ không buôn tròn giọng đáp lời địa tướng lão nhân. Văn bối... Địa tướng chớp nhanh đôi mắt nóng nảy. Người không chấp thuận. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Không phải ý chí của vãn bối như vậy đâu. Thiên tướng Tề lão tiền bối là ngôi bắt đầu của võ lâm, là vị cứu tinh của dân tộc, tài năng đáng bộ, công đức đáng ngưỡng. Vãn bối dù có phải vì 2 vị lão tiền bối mà tan xương nát thịt cũng chưa xứng với lòng ngưỡng mộ. Đời gì phải có cuộc trao đổi này? Đó là điều vãn bối thấy khó vâng lời. Địa tướng lão nhân quàng nhanh quyển sổ tay vào trong lòng chàng, đoạn cao giọng thốt. Mang đi ngay. Dù ngươi không nhận quà tặng, song ta quyết ý truyền thọ cho ngươi, không được chối từ. Tiếp theo đó, địa tướng lão nhân lấy ra một chiếc bình nhỏ trao cho Nguyên Nhi. 3 viên kim đơn này là thuốc chữa thương thế, công hiệu như thần dược. Mấy tháng qua, cha con ngươi trú tại Tề Vương biệt phủ, ta đã theo dõi, quan sát rất kỹ. Phần ngươi sát kiếp quá nhiều, không thể đảm đương việc lớn được. may ra nhờ người cứu giải, sau này mới mong thoát nạn. Thôi, hai người hãy đi đi. Thốt xong, địa tướng lão nhân từ từ bước vào cố quan tài nằm xuống. Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi kinh sợ, vội nghiêng mình vòng tay tạ ơn. Xin cảm đức lão tiền bối đất tặng vật báu. Địa tướng lão nhân với tay, đi đi. Ánh kỳ quang trong đôi mắt địa tướng lão nhân dần dần dịu lại. Lão nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Ta còn sống chẳng bao lâu nữa, mong ngươi chóng trở lại cho ta được biết kết quả thế nào. Chiếc nắp quan tài đã được đặt lên nửa phần từ lúc lão nhân trao thuốc cho Nguyên Nhi, giờ lão sửa lại cho ngay ngắn. Gian nhà tự nhiên mất hẳn sinh khí, theo chiếc nắp giấu kín một con người. Bầu không khí chìm trong tử tịch, lạnh lùng ghê rợn. Độc Cô Thanh Tùng cùng Nguyên Nhi rời địa thất, theo địa đạo lên trên, ra khỏi biệt phủ Tề Vương. Độc Cô Thanh Tùng thốt, tiểu đệ hãy đi trước, đến Hồng Trạch Hồ tìm thất phủ. Ta còn phải lưu lại Kim Lăng mấy hôm nữa, xong việc rồi sẽ đến ngay. Nguyên Nhi gật đầu đi liền. Thời gian lúc đó đã tản đêm, bình minh sắp trở lại trên vạn vật. Độc Cô Thanh Tùng vào thành, ra cửa bắc, theo đường sông tiến mãi, đổ 10 dặm đường, chàng đến một thôn nhỏ. Nơi đây chàng có thuê chỗ ngủ trong một khách sạn yên tĩnh. Vùng Giang Nam là nơi dân cư trù mật, sinh hoạt phồn thịnh, khách thương, khách du từ tứ phương đổ về, mà Kim Lăng là chỗ họ hẹn gặp gỡ của bao nhiêu cuộc doanh cầu trên thương trường cũng như trên võ lâm. Cho nên Kim Lăng thành náo nhiệt vô cùng. Do đó người nảy sinh cái ý lập quán trò quanh vùng, nghênh đón những du khách thích thanh tịnh, chán ồn ào vì sinh hoạt mà phải đến Kim Lăng. Độc Cô Thanh Tùng không muốn để lộ hành tung, cho nên tìm trọ nơi thanh tịnh ở ngoài thành. Đối với chàng, 10 dặm đường xa cách có ý nghĩa gì? Chàng không vào quán trọ, đi thẳng ra tàu ngựa, vúng tay gọi khẽ. Tuyết ca. Con Long Mã nghe tiếng người tiểu chủ hí lên vui mừng. Độc Cô Thanh Tùng mắng. Tuyết ca, im đi chứ, làm kinh động giấc ngủ của xóm giường, người ta ghét cho đó. Chàng mở cổng tàu ngựa, dắt Long Mã ra, đoạn trở vào phòng trọ lấy Quỷ Vương trưởng, trở ra rồi hướng lộn lại thành. Thúy Vân tỉnh xá. Thúy Vân lâu là một cửa hiệu buôn châu ngọc có tiếng nhất nhì tại Kim Lăng. Hàng phố thương cùng hào hoa công tử, phàm đã đến Kim Lăng cũng đều đến đây mua sắm một vài món, hoặc mang về gia hương, tặng người thân, hoặc biếu các nàng ca kỹ, kỷ niệm một chút ân tình ngắn ngủi ở mỗi đoạn dừng chân. Độc Cô Thanh Tùng đến Thúy Vân lâu trong phong thái của một hào hoa công tử, lá ngọc cành vàng. Tuy nắm trong tay chiến dương châu báu do phân đà Giang Nam của Cửu Long đàn đài tải về cho đàn chủ Cửu Long, Độc Cô Thanh Tùng không hề mở ra xem trong đó có vật gì. Giờ vào đây, chàng nhìn báu vật trưng bày la liệt trong cửa hàng, mắt chàng chóa lên vì muôn màu sắc chiếu người. Một người có nhiệm vụ tiếp tân nghênh đón chàng với một nụ cười thương mãi. Kính chào công tử, vào cửa hiệu của chúng tôi, công tử sẽ hài lòng hơn mọi khi, và thể nào công tử cũng phải chọn một vài món đồ đó. Độc Cô Thanh Tùng khoát tay nói, ta không đến đây để mua sắm, mà cốt để tìm chủ nhân. Ta muốn biết chủ nhân có mặt hay chăng, người thông báo hộ ta. Tên nhân công kinh dị nhìn Độc Cô Thanh Tùng từ đầu đến chân hỏi lại, công tử cho biết quý tính cao danh, công tử có quen biết chủ nhân của chúng tôi? Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ bất bình, ta có việc cần gặp người, hà tất phải cần vấn tính danh. Tên nhân công nghiêng mình tỏ vẻ cung kính, công tử có việc tiểu nhân này đâu dám hỏi nhiều, song lệnh của chủ nhân là vậy, ít ra cũng phải hỏi tên họ của khách, nếu không thì thông báo làm sao. Độc Cô Thanh Tùng cho là hắn nói có lý, liền gật đầu, người cứ báo với chủ nhân, có Lãnh Cửu đến tìm. Tên nhân công giật mình lùi lại mấy bước. Lãnh Cửu? Lãnh Cửu thì còn gì lạ với hắn, vì công tử hào hoa này mạo nhận Lãnh Cửu có mục đích gì? Trong tình trạng của hắn, Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu, hắn biết chàng không phải là Lãnh Cửu, nhưng chàng không giải thích gì cả. Tên nhân công sau giây phút sửng sốt mời Độc Cô Thanh Tùng đến giáp mặt người trung niên quản lý. Độc Cô Thanh Tùng linh cảm Lãnh Cửu đã đến đây trước chàng, còn như Lãnh Cửu còn ở đây hay không thì chàng chưa dám quả quyết. Người trưởng quỹ trung niên nhìn chàng một thoáng, đoạn hướng qua gã nhân công, người vào báo với chủ nhân, người thiếu niên ấy đã đến đây rồi. Tên nhân công nhận miệng cười và lả với Độc Cô Thanh Tùng, công tử chờ một lát nhé, tôi đi báo với chủ nhân. Nhìn thoáng qua người trung niên trưởng quỹ, Độc Cô Thanh Tùng thấy hai huyệt thái dương của y nhô cao, biết rõ y là một cao thủ. Y đã rời quầy bước tới trước mặt chàng. Công tử có nghi biểu phi phạm, vừa trông thấy là tại hạ mến phục ngay. Công tử là người thế gia vọng tộc tại địa phương hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng nhếch miệng cười nhẹ đáp, tôi không phải là dân xứ Kim Lăng, Trưởng quỹ khẽ giật mình. Độc Cô Thanh Tùng hỏi lại: "Chừng như các hạ cũng không phải là người địa phương, nghe có khác?" Trưởng quỹ gật đầu nói: "À, quê quán tại hạ ở Lưu Hà." Không rõ Độc Cô Thanh Tùng vô tình hay cố ý, chàng buông gọn: "Lưu Hà ven bờ Đông Hải." Trung niên trưởng quỹ nhìn chàng với ánh mắt khó hiểu. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười đáp lại ánh mắt đó. Tên nhân công đã trở lại. Hắn đến trước mặt Độc Cô Thanh Tùng cung kính thốt: "Chủ nhân kính thỉnh công tử hội đàm, xin công tử theo tôi." Hắn đi trước, Độc Cô Thanh Tùng theo sau. Qua khỏi căn nhà dùng để làm cửa hiệu châu báu, Độc Cô Thanh Tùng đến một khu gia viện cực kỳ hòa phú. Chỗ ngang chỗ dọc, nóc thấp nóc cao, riêng biệt có ngôi xá. Du hành trên hè phố nào có biết phía hậu viện này là một khu gia viên của hạng người thừa tiền lắm của. Nhìn vào đôi huyệt thái dương nhô cao của trung niên trưởng quỹ, chàng đã hiểu y là một kẻ vũ dũng khác thường. Song điều đó có gì là lạ, trên giang hồ đâu thiếu cao thủ. Bất quá chàng nghĩ rằng hiệu buôn bán châu báu Thúy Vân Lâu là nơi ẩn núp của những người mưu toan một đại sự khuynh đảo giang hồ, và rất có thể đây là xào huyệt của Đông Hải chân quân Lãnh Cửu. Chàng cho rằng mình nghĩ đúng và nhếch một nụ cười đắc ý, rồi lại nghĩ tiếp: "Nếu quả thật là ngươi thì nhất định phải lầm kế của ta. Ngươi đây là ai? Có lẽ chàng ám chỉ Đông Hải chân quân Lãnh Cửu." Tên nhân công dẫn chàng đi một lúc, rẽ sang hướng tòa tỉnh xá. Đến nơi, hắn dừng chân trước cửa thốt: "Đã đến rồi, Lãnh công tử cho tôi cáo thoái." Vừa lúc đó, một âm thanh nữ nhân từ bên trong tỉnh xá phát ra, nghe êm dịu vô cùng: "Xin Lãnh công tử cứ vào." Độc Cô Thanh Tùng hết sức làm lạ, không ngờ chủ nhân của Thúy Vân Lâu này lại là một nữ nhân. Chàng do dự một chút, đoạn mạnh dạn tiến vào tòa tỉnh xá. Bên trong bày biện hết sức trang nhã, một mùi trầm hương phảng phất quanh nhà kín đáo, biểu lộ cái phong thái phiêu giạt tân kỳ của người chiếm ngụ. Chàng bước qua khỏi tấm bình phong, chàng chạm mắt ngay phải một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ. Nếu không có danh từ nào tả được vẻ đẹp của các tiên nữ, thì cũng không có danh từ nào tả nổi vẻ đẹp của thiếu nữ này. Nếu bắt buộc phải miêu tả sắc đẹp của nàng, thì Độc Cô Thanh Tùng chỉ có thể bảo nàng là một tiên nữ, bởi chàng không biết so sánh nàng với một nhan sắc nào trên trần gian cho vừa. Thiếu nữ trông thấy chàng, chừng như thoáng giật mình, mặt nàng ửng đỏ, thốt nhẹ: "Công tử quả là người giữ trọn chữ tín." Đến lượt Độc Cô Thanh Tùng giật mình, nàng bảo chàng là người thủ tín ư? Nếu vậy, Đông Hải chân quân Lãnh Cửu đã đến đây rồi sao? Bởi có đến nên nàng mới được nghe Lãnh Cửu đề cập đến việc ủy thác chàng thi hành. Khi gặp chàng, nàng khen ngợi chàng là thủ tín. Tuy vậy, chàng vẫn đặt câu hỏi: "À, hôm qua tại hạ ngẫu nhiên đi quanh quẩn trong khu rừng gần đây, có gặp một người họ Lãnh tên Cửu. Người ấy ủy thác cho tại hạ mang hai mảnh vỡ của một tấm bia đến cửa hiệu Thúy Vân Lâu này. Tại hạ xin hỏi cô nương, người đó đã đến đây trước tại hạ rồi chứ?" Thiếu nữ nhếch nụ cười duyên: "Gia phụ đã về đến đây trong đêm rồi, người chờ mãi không thấy công tử đến cho nên đã xuất ngoại tìm công tử." Độc Cô Thanh Tùng lại giật mình, thì ra đây là gia cư của Đông Hải chân quân Lãnh Cửu, và thiếu nữ này là con gái của ý. Chàng nhướng cao đôi mày, khẽ điểm một nụ cười. Chàng cười chiếu lệ, chứ tâm tư đã rối bời lên cả rồi. Nếu gặp người nào khác thì chàng có thể thực hành kế hoạch đã sắp đặt sẵn trước khi đến đây. Giờ đây đối tượng lại là con gái của Lãnh Cửu, chàng còn mở miệng nói làm sao đây? Trong giây phút bất ngờ, chàng không biết phải ăn nói như thế nào cho ổn, cho nên nín lặng. Thiếu nữ tiếp: "Gia phụ rất quý hai mảnh bia vỡ, người cứ lo nghĩ mãi về chuyện đó. Công tử không mang theo trong mình, chắc đã an trí nó ở nơi nào." Nàng buông lửng câu nói ở đây, bởi nàng nhận ra sắc mặt của Độc Cô Thanh Tùng trầm xuống. Nàng chừng nhất đoán được điều phi thường, hấp tấp hỏi: "Công tử, không lẽ có việc gì ngoài ý muốn?" Đôi mắt của nàng ngời lên ánh tinh quang kỳ dị, nàng nhìn chậm chậm vào chàng, chờ chàng nói. Qua giây phút bơ ngỡ, Độc Cô Thanh Tùng nhất định thực hành kế hoạch cũ, chàng tỏ vẻ buồn rầu đáp: "Không nhắc đến hai mảnh bia đá còn khá cho tài hạ, nhắc đến nó tài hạ lại kinh hoàng khủng khiếp như lúc xảy ra biến cố. Nói thật với cô nương, tài hạ suýt chết vì hai mảnh bia vỡ đó." Thiếu nữ trố mắt: "Công tử nói sao?" Độc Cô Thanh Tùng cúi thẹn mặt: "Hai mảnh bia vỡ đã bị một người mặc áo vàng đoạt mất rồi. Người áo vàng đó đi chung cùng với một nữ nhân mặc áo đỏ, cả hai còn muốn giết chết tài hạ nữa đó." Thiếu nữ xanh mặt kêu lên: "Trời!" Nàng run run người thấy rõ. Lâu lắm nàng không thốt ra lời. Nàng không muốn nói nữa, hay là nàng không nói được, hoặc giả nàng chưa biết phải nói làm sao cho thích đáng trong trường hợp này. Điều đó chỉ có nàng biết. Độc Cô Thanh Tùng tiếp nói: theo từng điểm của kế hoạch. Hai mảnh bia vỡ đó quý lắm sao hả cô nương? Thiếu nữ đưa mắt nhìn Độc Cô Thanh Tùng không chớp. Chàng nhận thấy trong đôi mắt ấy có vẻ sầu buồn vô tưởng. Qua nét sầu buồn, Độc Cô Thanh Tùng phát giác ra thiếu nữ có phần nào thương xót chàng. Thiếu nữ không đáp lời chàng mà lại hỏi: rồi làm sao công tử lại chạy thoát đi được? Hay là hai người đó buông tha cho công tử? Nói cho tôi biết đi. Rồi cấp tốc rời khỏi nơi này, đừng để cho gia phụ tôi mà bắt gặp, sẽ bất lợi cho công tử lắm đó. Độc Cô Thanh Tùng giả vờ sợ sệt vội hỏi: cô nương nói sao? Người sẽ làm gì với tôi hả cô nương? Thiếu nữ càng tỏ vẻ thương hại: người sẽ giết công tử chứ làm gì nữa. Độc Cô Thanh Tùng lại giả vờ run người lên, làm ra vẻ khủng khiếp vô tận. Chàng hấp tấp thốt: sau khi hai người đó đoạt mảnh bia vỡ, tôi có cho họ biết hai mảnh bia đó không phải của tôi, mà chính có một vị tên Lãnh Cửu trao cho tôi. Thiếu nữ lo lắng: công tử có nói sẽ mang mảnh bia đó đến Thúy Vân Lâu chăng? À không không, tôi không chỉ nơi này cho hai người đó, tôi chỉ bảo là tôi giữ gìn dùm vậy thôi, chứ chẳng phải là mang đến đâu cả. Thiếu nữ gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm, nàng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nàng không muốn tiết lộ tòa Thúy Vân Lâu này là cơ sở của thân phủ nàng. Độc Cô Thanh Tùng nói tiếp: tôi nói xong hai người đó cho tôi đi, chừng như họ rất hài lòng thấy tôi thành thật, cho nên không còn nuôi ý tiêu diệt tôi nữa. Thiếu nữ hỏi: hai người ấy còn nói gì thêm không? Độc Cô Thanh Tùng nhanh nhẹn: có chứ, hai người ấy bảo tôi hãy báo tin cho thân phủ của cô nương, chiều nay đến tại khu rừng đó họ sẽ trả lại hai mảnh bia cho, vì vậy tôi mới tìm đến, bởi vì tôi làm mất hai mảnh bia vỡ rồi. Tôi nghĩ làm như vậy như mình chuộc tội đã làm mất đồ vật do người khác ủy thác, và tôi chắc thế nào thân phụ của cô nương cũng thu hồi lại hai mảnh đá. Chàng lộ vẻ sợ sệt gấp rút: tôi đã nói cho cô nương ngay rồi, giờ tôi phải lánh mặt, cô nương cho tôi đi liền. Nào ngờ vừa lúc đó một bóng tro từ bên ngoài bay vút vào, bóng đó chính là Đông Hải chân quân Lãnh Cửu. Vừa xuất hiện sau lưng Độc Cô Thanh Tùng, liền đưa tay chụp lấy cổ tay chàng. Độc Cô Thanh Tùng giả vờ kinh hãi rú lên một tiếng. Chàng vận khí dồn xuống đan điền, ngăn chặn khí huyết không cho dồn lên, mặt biến sắc cho trắng nhợt như người khiếp đảm đến cực độ. Chàng luôn miệng van xin tha mạng. Đông Hải chân quân lỏng năm ngón tay thét: lời nói của ngươi vừa rồi còn đúng sự thật hay không? Độc Cô Thanh Tùng lại van xin tha mạng: tôi cam kết là đúng sự thật đó. Đông Hải chân quân chừng như giận đất tràn lòng, đưa tay tả điểm vào nhuyễn huyệt của Độc Cô Thanh Tùng, tay hữu nắm lấy chàng quăng ra ngoài một trường rơi xuống đất. Y gằn giọng: Dung Nhi, hãy giữ chừng hắn, đợi cha đi tìm Huyết Ma Bang chủ xem sao. Nếu tiểu tử nói ngoa thì lúc ta trở về đây sẽ biết. Đông Hải chân quân không cần xoay người lại, cứ cái tư thế đó, y điểm chân xuống đất một phát nhẹ, thân hình đã lao vút ra bên ngoài. Thế kế hoạch của mình đã thành tựu giai đoạn đầu. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm trong bụng, chàng ngầm vận khí tự giải tỏa huyệt đạo. Nàng Dung nhìn chàng thở dài: công tử à, nếu gia phụ không thu hồi được hai mảnh bia vỡ, chắc chắn là sẽ có điều bất lợi cho công tử đó. Điều cần nhất là cốt làm sao gia phụ của tôi gặp hai người đó để chứng minh rằng công tử nói thật. Độc Cô Thanh Tùng đã giải huyệt xong, nhưng chàng vẫn tiếp tục giả vờ như còn bị ảnh hưởng, vẫn còn nằm tại chỗ. Nhuyễn huyệt dù bị điểm, chàng vẫn có thể nói chuyện được như thường, cho nên đáp lời nàng Dung không sợ bị lộ: cô nương tìm cách cứu nạn tôi, tôi nguyện ghi ơn suốt đời. Tai họa đậu xảy đến thình lình, nếu biết trước như thế này, có bao giờ tôi dám nhận điều ủy thác chứ. Độc Cô Thanh Tùng thở than ân hận mãi. Nàng Dung lại thở dài nhìn Độc Cô Thanh Tùng một lúc lâu, đoạn đang tỏ vẻ quyết định, từ từ bước tới gần chàng. Mùi hương bốc nhẹ từ người nàng len vào mũi Độc Cô Thanh Tùng, chàng hít phải, tâm hồn nghe lâng lâng lạ. Nàng bước đi khoan thai hỏa hoãn, dáng dấp thướt tha yểu điệu như tiên nữ phiêu phượng trong mây, hấp dẫn vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng buột miệng tán: cô nương, bình sinh tôi chưa hề gặp ai mỹ lệ kiều diễm như cô nương đó. Nàng Dung thoáng giật mình, nhưng nàng lấy lại được vẻ bình thản ngay, nhàn miệng điểm một nụ cười duyên đáp: công tử quá khen. Nàng nghiêm giọng: bây giờ tôi giải huyệt cho công tử đi ngay đi. Nàng giữ mãi nụ cười đó một lúc trước khi giải huyệt cho chàng. Độc Cô Thanh Tùng cố ý ngăn trở: nếu cô nương tha tôi thì lệnh nghiêm trở về sẽ bắt tội cô nương, điều đó tôi đâu nỡ nhẹ cho mình mà để nặng cho cô nương. Hãy để mặc tôi chờ đến ngày mai, nếu có xảy ra thế nào thì cũng phải chịu, không dám làm lụy đến cô nương. Dù sao hảo ý của cô nương tôi cũng không hề quên. Nếu nàng Dung để ý một chút thì sẽ thấy chỗ tính toán của Độc Cô Thanh Tùng liền. Trước đó chàng van nài nàng xin tìm cách cứu thoát, giờ đây chàng lại từ chối khi nàng quyết định giải thoát cho chàng. Nhưng nàng làm gì lưu tâm đến điều đó nổi. Nàng trầm lặng một lúc rồi thốt: "Ra ra tôi nuông chiều tôi lắm, chắc không có gì đáng ngại đâu. Công tử cứ an lòng, tôi cứu công tử vì thấy công tử có nghi biểu phi phạm, có thể trở thành người đại dụng sau này. Nếu chết đi thì đời sẽ phí một phần tài hữu ích cho nhân loại. Vô luận thế nào, công tử cũng phải rời khỏi đây ngay, đừng để ra ra tôi trở về bắt gặp." Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: "Đa tạ cô nương đã thương xót đến tôi, song làm người quân tử, ai lại muốn lợi mình để hại cho người khác sau này? Tôi quyết không để làm liên lụy đến cô nương." Chàng thầm nghĩ: "Nàng có lòng thành thật quá, nếu mình kết bằng hữu với nàng." Chàng nhẹ giọng hỏi: "Cô nương có thể cho tôi biết phương danh hay không?" Thiếu nữ không do dự: "Tôi là Lãnh Nhạn Dung." Độc Cô Thanh Tùng lẩm bẩm: "Lãnh Nhạn Dung, Lãnh Nhạn Dung." Cái tên gọi lên nghe êm ái vô cùng. Chàng cao giọng: "Tôi đề nghị gọi cô nương là Lãnh Thư Thư có được không?" Lãnh Nhạn Dung thoáng đỏ mặt: "Nếu trong trường hợp nào lời đề nghị của công tử đã không được chấp nhận rồi, ở đây tình cảnh công tử đáng thương quá." Độc Cô Thanh Tùng cao hứng vô cùng: "Đã tả Lãnh Thư Thư." Lãnh Nhạn Dung nhoẻn miệng cười. Ngày hôm đó, Độc Cô Thanh Tùng giả vờ tê liệt ở mãi trong Thúy Vân Lâu, trong gian tỉnh xá. Lãnh Nhạn Dung vẫn ở một bên chàng, chuyện trò bầu bạn. Chàng càng gần nàng, càng nói chuyện lâu với nàng, chàng càng cảm mến nàng hơn, lòng thầm nhủ: "Nàng đáng yêu thật, mình không thể không thân mật với nàng." Chiều lại, Lãnh Nhạn Dung mang chăn màn gối cho chàng đầy đủ, nàng thốt: "Lúc này tiết thu khí lạnh, nhất là từ giữa về đêm đến sáng, công tử không thể ngủ trần được đâu." Nàng trấn an chàng: "Ra ra tôi không về kịp đêm nay đâu, công tử cứ ngủ ngon giấc, đừng có lo sợ gì cả." Chàng cảm động ra mặt: "Thưa thưa tốt với tôi thế này, biết ngày nào tôi báo đáp được đây." Lãnh Nhạn Dung cười đi về phòng riêng. Nhìn theo bóng của nàng, Độc Cô Thanh Tùng nghe lòng nao nao lạ. Đến canh hai, Độc Cô Thanh Tùng tốc chăn, tốc màn, giờ thuật khinh công, quỷ ảnh vô hình, rời khỏi tỉnh xá, xuyên qua thành Kim Lăng, đi thẳng đến khu rừng tạp mộc. Chàng định chắc thể nào cũng có Lam Chủy đàn chủ ở nơi đó, đúng cái hạn 3 ngày, giao nạp 2 mảnh bia vỡ để chàng giải huyệt cho. Lam Chủy đàn chủ là nhân vật cửa phách trong Huyết Ma Bang, thân phận của y chỉ thua vợ chồng bang chủ mà thôi. Ngoài trừ 2 vị đàn chủ kia ra, thì tất cả những cao thủ khác đều tùy thuộc quyền sai bảo của y. Dĩ nhiên, đối với một thuộc hạ như vậy, Vạn Cực Thiên Tôn không bao giờ để cho mất mạng. Hơn nữa, Vạn Cực Thiên Tôn sẽ nhân cơn tiểu kế bố trí một mẻ lưới để bắt chàng. Muốn làm mẻ lưới đó, bang chủ sẽ huy động toàn bộ lực từ 3 vị đàn chủ đến Cửu Châu Hiệp, hiện đang xung chức hộ pháp tổng đàn. Và chắc chắn phải có mặt vợ chồng bang chủ để điều khiển toàn bộ cục diện. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười. Vào khu rừng rồi, chàng tìm một nơi thuận tiện ngồi thu mình để chờ. Quả nhiên, một lúc sau, có hơn 10 bóng người xuất hiện. Đúng như sự dự đoán của Độc Cô Thanh Tùng, những bóng đó không ngoài Vạn Cực Thiên Tôn, Truy Hồn Diễm Nương, Cửu Long Thuần Ma, Bạch Cốt Chân Quân, Lam Chủy Đàn Chủ và sau cùng là Cửu Châu Đại Hiệp. Ngoài ra, Truy Hồn Diễm Nương còn dẫn theo 4 nữ nhân tuổi tác hơn 20. Họ là những tay mưa gào thét gió, khuấy nước chọc trời. Một lực lượng tổng hợp như vậy khuynh đảo càn khôn dễ như bẫn. Huyết Ma Bang xuất quân toàn lực như vậy tất quyết bắt cho kỳ được Độc Cô Thanh Tùng, và họ huy động toàn những tinh hoa của bang, tất họ đã ước độ bản lãnh của chàng như thế nào rồi. Phần thứ 14 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.